Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 630. Dùng một địch bảy. Tháng sau hoàn bản, đã viết đến không sai biệt lắm, còn có 30 chương tả hữu không có viết. Chói tai vù vù âm thanh cùng chói mắt kim quang cùng thời gian xuất hiện, mặc dù cũng không có nhượng bảy người nắm đấm dừng lại một giây đồng hồ, nhưng bảy người trên mặt vẫn là biến sắc, bọn họ cảm ứng lấy được, thuấn trường niên thể nội, phảng phất có một cái cự nhân tại thức tỉnh. Tại bảy con khai thiên liệt địa nắm đấm sắp đánh vào thuấn trường niên đầu lâu một sát na kia, hắn hai mắt bỗng nhiên trừng trong hai con ngươi, phảng phất có hai khỏa tinh thần đang chuyển động, vù một tiếng thành đế chùy từ hắn thể nội bay ra tới. Thành đế chùy vừa xuất hiện, bảy vị nửa chí tôn đều là bị kinh ngạc, thành đế chùy thân trên lan tràn ra tới khí tức ba động lệnh bọn họ nắm đấm dừng một chút. Nhưng vào lúc này thuấn trường niên năm ngón tay bỗng nhiên một chương, một nắm chắc tại chùy chui phía trên, dương lên thành đế chùy hướng về phía trước người nửa chí tôn liền chùy oanh xuống dưới. Oanh! Phanh phanh phanh phanh phanh! Vang lên ầm ầm, thành đế chùy không có bất luận cái gì đã cách trở, chặt chẽ vững vàng chùy đánh vào nửa chí tôn đầu phía trên, nửa chí tôn đầu lâu tức khắc giống như một đồ dưa hấu tựa như ầm. Một tiếng nổ tung mở đến toàn bộ đầu biến thành mười mấy cánh, sen lẫn trắng bóng ấp cùng tiên huyết hướng tứ phía bát phương bay đi. Thuấn trường niên là một chùy đem một vị nửa chí tôn chùy chết, nhưng người hắn trên cũng chặt chẽ vững vàng chịu sáu huyền, trong miệng trong lỗ mũi đều chảy đầm đìa tiên huyết mà ra. Người nào đều nhìn ra được thuấn trường niên là chém giết địch nhân, mạnh mẽ tiếp nhận cái khác sáu người công kích, dạng này dùng liều mạng ngạnh. Hắn đương nhiên không có khả năng hoàn hảo không tổn hại, này là sáu vị nửa chí tôn. Hắn không có trước tiên thịt nát xương tan đã kinh thế hãi tục. Trường niên điên rồi sao? Hắn chiến lực lại như thế nào mạnh cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hại, này là sáu vị nửa chí tôn. Có chút sai lầm, hắn khẳng định đến đi đời nhà ma. Lý Thành Phong cắn răng nói ra, muốn đi lên hỗ trợ. Lại nhượng tỉnh nhất đao cho đã kéo xuống tới. Đường Tam Tạng hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, suy nghĩ nói. Hắn không phải người ngu tự nhiên biết rõ ràng này lời và hại yên tâm, hắn trên tay thế nhưng là nửa đế khí. Còn lại sáu vị nửa chí tôn cũng là ngạc nhiên vô cùng, bọn họ không nghĩ tới thuấn trường niên thế mà là giết bọn hắn một cách đồng bọn. Sẽ như thế không muốn sống nữa, càng nhượng bọn họ không tưởng được là, bọn họ này quấn quanh lấy vô tận cốt văn nắm đấm oanh ở tại trên thân, này phía trên lực lượng, phảng phất bị người tháo mất một dạng. Bằng không mà nói, bọn họ sáu người đồng thời một quyền thuấn trường niên thật chỉ là chịu một điểm điểm nội thương mà thôi. Không có khả năng. Các ngươi nhìn lớn trưởng môn ra. Có mắt thính tử môn người đột nhiên lớn tiếng kêu gọi. Người thấy này nói tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thuấn trường niên ra, đem hắn trên thân ra thấy rõ sau đó, đều là vừa sợ vừa kinh ngạc. Thuấn trường niên thân thể không biết lúc nào trở lên lớn gấp đôi, phảng phất toàn thân đều mọc đầy thành khối cơ bắp, không những như thế, tại hắn ra phía trên còn có từng đầu kim sắc hoa văn. Dạng này hoa văn kim quang lóng lánh, đan vào lẫn nhau liên tục, cuối cùng tạo thành là từng mảnh lân phiến. Một mảnh kia phiến lân phiến cũng không phải là lớn lên ra tới, mà là giống như dùng bút mực vẽ lên ra tới một dạng, nhìn qua thuấn trường niên càng giống hơn tựa như mặc một bộ lân phiến quần áo bó một dạng, có mấy phần dữ tợn càng có hơn mấy phần thần thánh vị đạo. Cái này chính là thuấn trường niên lưu ly thần viên thân, nhưng là, đây là tại hắn thôn phệ thiên mệnh cốt sau tăng lên tới một cái khác tầng thứ lưu ly thần viên thân, cơ hồ là thoát ly chân chính lưu ly thần viên thân trở thành một cách độc nhất vô nhị cốt thuật. Sáu vị nửa chí tôn quyền đầu đánh vào thuấn trường niên trên thân, nhưng là, nắm đấm lại hãm xuống dưới, giống như đánh vào một khỏa thạch trên một dạng, này trong quả đấm lực lượng, sinh sinh bị đi hơn một nửa. Lưu ly thần viên thân. Làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào đến? Có nửa chí tôn kinh thanh nói ra, Hắn nhìn ra Thuấn Trường Niên trên thân lưu ly thần viên thân, nhưng cái này lưu ly thần viên thân lại vượt ra hắn nhận biết. Chết! Sáu vị nửa chí tôn sau khi kinh ngạc trong nháy mắt kịp phản ứng, sáu huyền đồng thời phát lực cốt văn che kín chân trời. Ầm vang một tiếng, Thuấn Trường Niên thân thể giống như đạn đại bác giống bị sáu người một lần phát lực, oanh đến ngược lại bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết không áp chế được cuồng phun mà ra. Sáu cái thật sâu huyền ấm xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía. Trọn vẹn ngược lại bay ra ngoài hơn nghìn trượng phương mới ngừng thân thể Thuấn Trường Niên mặt ngoài thân thể phía trên cũng bởi vậy xuất hiện lít nha lít nhít vết rách che kín một thân. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên thân thể bỗng nhiên một bạo, trên thân rơi mất thủy tinh mảnh vỡ tựa như vật thể, cả người thu nhỏ nhiều gấp đôi, trong miệng tiên huyết không ngừng chảy xuống tới. Lưu ly thần viên thân rốt cục vẫn là không địch lại sáu vị nửa chí tôn, bị oanh đến bạo rách ra, giống như thủy tinh mảnh vỡ tựa như rơi mất, sắc mặt mất màu, tiên huyết không ngừng từ trong miệng dũng mãnh tiến ra. Thuấn Trường Niên mặc dù là bị tổn thương, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh vô cùng, sáu vị nửa chí tôn công kích phía dưới, thế mà nhượng hắn đỡ chống lại. Cũng không có bởi vậy mà từ trần. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, Thuấn Trường Niên phòng ngự cũng quá cường hãn, tiếp nhận sáu vị nửa chí tôn công kích, thử vấn thiên ở giữa có mấy cái người có thể làm lấy được. Thuấn Trường Niên nhích mép lên, tại tiên huyết phụ trợ phía dưới, lộ ra có mấy phần dữ tợn cùng đáng sợ, làm cho người phát ra từ xương cốt băng lãnh, làm cho người linh hồn không nhịn được run rẩy. Thuấn Trường Niên chùi miệng bên tiên huyết chất phát cười, hiện tại lưu ly thần viên thân có thể ngăn cản dưới sáu vị nửa chí tôn công kích, hắn một điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, là đương nhiên sự tình. Các vị, hiện tại đến ta. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên một nắm thành đế chùy, hướng về phía một vị nửa chí tôn liền là một chùy phía dưới, hắn cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại lớn tay lại triển khai cốt thuật ấm ra. Năm cái thanh quang mắt to thăng cóng mà lên, thanh quang bao phủ thiên địa, thất dương thiên đình xuất hiện, hiện tại thất dương thiên đình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trở nên kim quang lóng lánh. Thần thánh kim quang bao phủ toàn bộ thế giới, thất dương thiên đình trở nên kim quang chói mắt, tất cả mọi thứ đều choàng trên kim sắc áo khoác, tất cả lầu các đại điện, thiên binh thiên tướng đều xuyên trên kim sắc khôi giáp, kim sắc thái cầu vồng. Thất dương thiên đình đi đến ngũ dương, lực sát thương kia tự nhiên là có long trời lở đất biến hóa, vừa xuất hiện, liền áp bách đến tất cả mọi người thân thể chịu ép, tất cả mọi người sắc mặt mất màu, thần uy lan tràn tại tất cả ngõ ngách bên trong, có thần đế tại trên trời liền quỳ ở giữa không trung. Tử môn bên trong tất cả mọi người mặc dù không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng thất dương thiên đình bên trong lan tràn tiến đến thần uy áp bức bách đến tất cả mọi người đều là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thân thể phát run. Là thất dương thiên đình thần uy, là lớn trưởng môn trở lại. Có người kinh hô, nhận ra cái này là đến từ thất dương thiên đình thần uy, chấn kinh vừa vui mừng trong lòng tuyệt nhìn lập tức bị trùng kích đến không còn sót lại chút gì. Tử môn ở ngoài kim quang chói mắt, thất dương thiên đình mang theo vô tận thần uy phá thiên mà xuống, thẳng đập một vị nửa chí tôn đi. Đại thủ lần nữa một triển khai, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm, hắc sắc lôi đình trống rỗng xuất hiện, ngàn trượng bên trong phạm vi trở thành một mảnh hắc sắc lôi hải. Hắc sắc lôi hải bên trong tràn ngập thôn phệ chi lực, thân tại bên trong hết thảy đều bị hắc sắc lôi đình nuốt. Hắc sắc lôi đình hóa thành từng đầu cự long, mở ra xé thiên giống địa lớn miệng đánh về phía một vị nửa chí tôn. Đây là thôn thiên lôi công mang theo tới cốt thuật, tiến hóa thành một mảng lớn hắc sắc lôi hải. Tên là thôn thiên lôi hải. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Hạ màn. Hắc sắc lôi hải bao phủ ngàn trượng bầu trời, thân tại bên trong hết thảy đều bị hắc sắc lôi đình oanh kích qua đi, nhao nhao biến mất. Trên có kim quang sán lạn, thất dương thiên đình mang theo minh mông thần uy phô thiên cách địa mà xuống, dưới có một đầu khổng lồ thân ảnh dương huyết bồn đại khẩu cắn nuốt hết thảy. Này chính là thôn thiên lôi công thân ảnh, mà phiến kia hắc sắc lôi hải chính là ở thôn thiên lôi công lớn vào trong miệng. Này thôn thiên thế, thế gian hiếm thấy thôn diệt hết thảy. Thân tại bên trong sáu vị nửa chí tôn đều là sắc mặt biến biến, bọn họ cảm giác được thân thể phảng phất tại từng tấc biến mất, bị xóa đi, đây là thôn thiên lôi hải uy lực, bọn họ cũng là có chỗ đồng dung. Sáu vị nửa chí tôn không còn kịp thoát đi phiến này lôi hải, bởi vì, này thất dương thiên đình cùng thành đế chùy công kích đã đi tới bọn họ đỉnh đầu phía trên, mà còn, nơi xa thuấn trường niên cũng không có đình chỉ động tác. Song trong lòng bàn tay kim kết hỏa diễm toán loạn, hủy diệt tính hỏa phượng hoàng thành hình sắp đến. Một giây sau, phượng hoàng tỉnh thí thành hình kéo lấy thật dài rực rỡ tươi đẹp lớn đuôi bay vào trong lôi hải tước xéo vang thiên. Oanh long long! Mãnh liệt công kích toàn bộ đánh vào sáu vị nửa chí tôn trên thân, này hủy thiên diệt địa lực sát thương phảng phất ra từ đại đế thủ bút một dạng. Tại đám người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình phía dưới kim quang sán lạn thất dương thiên đình mang theo vô tận thần uy phá thiên mà xuống trực tiếp đem một vị nửa chí tôn đập nát bấy thành đế chùy càng là lấy tuyệt đối lực lượng đem một vị nửa chí tôn chùy đến chia năm xẻ bảy. Oanh long long! Hỏa phượng hoàng bỗng nhiên bạo rách ra kim náo nhiệt diễm giống như nước biển tựa như bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi, này nổ tung mà ra uy lực cái thế lay cổ. Lúc này thôn thiên lôi công miệng lớn cũng đang chậm rãi khép lại lên, này tức thì cảm đơn giản là làm cho người vĩnh viễn khó quên, một đạo khổng lồ lôi đình thân ảnh huyết bồn đại khẩu đem bên trong nửa chí tôn toàn bộ nuốt vào thể nội, liền tính là nửa chí tôn cũng khó có thể kháng cự. Oanh long long! Đương hết thảy chậm rãi bình tĩnh trở lại, lôi hải biến mất, hỏa diễm biến mất. Cùng bọn họ cùng nhau biến mất còn có ba vị nửa chí tôn, một vị bị thất dương thiên đình đập nát bấy, một vị bị thành đế nện một cái oanh đến chia năm xẻ bảy, một vị bị thôn thiên lôi hải sinh sinh nuốt đến không còn chút nào. Mà may mắn còn sót lại xuống tới ba vị nửa chí tôn cũng không dễ chịu, bị phượng hoàng tỉnh thế nổ lấy đủ thân đều là máu me đầm đìa, nguyên một đám miệng ngoác tới mang tai vết thương thình lình tại mục đích. Trắng bóng xương cốt giống như đen kịt trong bầu trời đêm phồn tinh tô điểm tại ba người trên thân. Tám vị nửa chí tôn lập tức chết năm vị còn lại ba vị càng là đã thương cân đồng cốt. Trái lại thuấn trường niên từ xuất hiện đến hiện tại chỉ là chịu một điểm nhẹ tổn thương mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Không chung chiến đấu lệnh tất cả mọi người đều là kinh dị vô cùng. Người nào lại muốn lấy được thuấn trường niên thế mà dùng thánh nhân tu vi đem tám vị nửa chí tôn bức thành như thế bộ dáng như vậy. Thuấn trường niên ném lấy trong tay thành đế chùy, nhìn xem còn sót lại xuống tới ba vị nửa chí tôn, cười đến lạnh lùng vô tình, trong tươi cười sát khí căn bản không hề bất luận cái gì che giấu. Đi! Còn sót lại xuống tới ba vị nửa chí tôn lẫn nhau đối mặt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng kinh dị, không nói câu nào, xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Lúc trước bá đạo vậy đi. Các vị tiền bối. Thuấn trường niên nhàn nhạt nói ra, thân ảnh lóe lên trực tiếp đuổi theo, hắn đương nhiên không có khả năng nhượng ba người có chạy trốn cơ hội. Thuấn trường niên tốc độ rất nhanh. Sát liền xuất hiện ở một vị nửa chí tôn trước người thành đế chùy dương lên trực tiếp chùy oanh xuống dưới. Oanh một tiếng, nửa chí tôn thân thể tức khắc giống như trứng gà giống nhau yếu ớt, bị chùy đến phá thành mảnh nhỏ thành rơi thiên mà rơi thịt nát. Không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất luận cái gì kỳ tích, một chùy phía dưới đem một vị nửa chí tôn dễ như trở bàn tay đập thành thịt nát. Thuấn trường niên thân ảnh lần nữa lói lên. Xuất hiện ở vị kế tiếp nửa chí tôn trước người thành đế chùy lại một lần không chút do dự chùy xuống dưới, một giây sau, lại một vị nửa chí tôn bị chùy đánh thành thịt nát huyết vũ. Vẹn vẹn mấy giây sự tình, hai vị nửa chí tôn lại chết, thuấn trường niên không có bất luận cái gì dừng lại, đuổi sát cuối cùng một vị nửa chí tôn đi. Nhượng thuấn trường niên đột nhiên dừng lại là cuối cùng một vị nửa chí tôn thế mà dừng lại. Mang huyết hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm thuấn trường niên. Thuấn Trường Niên lập tức ngẩn ngơ, chẳng lẽ vì này nửa chí tôn biết rõ bản thân chạy trốn vô vọng, muốn cùng hắn dốc toàn lực hay sao? Thế nhưng là, dừng lại lại có làm được cái gì đây? Hình thế phi thường rõ ràng, hắn tuyệt đối là không cách nào chiến thắng hắn, nửa đế khí thành đế chùy thế nhưng là tại trên tay đây. Thuấn Trường Niên trong lòng là có nghi vấn, nhưng hắn lại là nện bước bộ pháp, đi từng bước một hướng nửa chí tôn thành đế chùy thân trên lượn lờ sát khí cơ hồ thực chất hóa. Tiểu tử, là ngươi bước ta, liền tính là chết, ta cũng nhượng ngươi không dễ chịu lắm. Máu me đầy mặt nửa chí tôn dữ tợn đến cực điểm, vô cùng vô tận cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể, bên trong phảng phất có một tòa sắp phun trào núi lửa. Lão già, có cái gì lá bài tẩy cứ việc khiến đi ra. Để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu khả năng. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng bễ nghễ. Chúng ta cùng đi gặp Diêm Vương đi. Nửa chí tôn giống lớn một tiếng, thân thể giống như một cái khí cầu tựa như bành trướng lên, trở nên giống như một cái sinh khí cá nóc. Không xong, đáng chết. Thuấn Trường Niên thầm mắng một tiếng. Hai mắt bỗng nhiên run lên, kim quang sán lạn, thất dương thiên đình từ trên trời giáng xuống, chắn Tử Môn Liên Minh đám người trước người. Cái này ý nghĩ vừa mới đạt thành, này bành trướng lên nửa chí tôn bỗng nhiên nổ tung, vô cùng vô tận cốt văn mang theo thủy triều tựa như hủy diệt tính lực lượng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy, những nơi đi qua, hết thảy đều tại biến mất. Đương hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại, bên trên bầu trời tất cả tầng mây đều bị xé nứt thành tro, xung quanh mười mấy trong tầng mây đều bị trùng kích đến không còn, một cái mấy ngàn trượng đại động thình lình tại mục đích. Mấy ngàn trượng bầu trời phảng phất là bị người sinh sinh dùng huyết bồn đại khẩu cắn mất một dạng, lại như một cái trường tồn cùng thế gian lỗ hổng, tức thì cảm dọa người vô cùng. Một vị nửa chí tôn đem bình sinh hết thảy lực lượng áp xúc đến cực điểm, sau đó bỗng nhiên thả, cái này gọi là tự bảo, này lan tràn ra tới lực sát thương, là người này trong cuộc đời mạnh nhất công kích mười nhiều gấp mấy lần. Một vị nửa chí tôn tự bảo, này lực hủy diệt đơn giản không thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung, so hủy thiên diệt địa càng thêm hủy thiên diệt địa. Tử Môn người liên minh có thất dương thiên đình ngăn cản tại trước người, tự nhiên là lông tóc không tổn thương, trái lại thất dương thiên đình lại là trở thành một vùng phế tích. Mà Thuấn Trường Niên càng là nhận rất vọt thẳng đánh cùng tứ ngược, hắn dùng thất dương thiên đình giúp Tử Môn người liên minh ngăn lại thế công, nhưng hắn lại không có thời gian làm ra phòng ngự, chặt chẽ vững vàng nhận nửa chí tôn tự bảo trùng kích. Từ Thuấn Trường Niên xuất hiện đến hiện tại, đều là dùng ưu thế tuyệt đối áp chế đến 8 vị nửa chí tôn, ngay cả thở khí đều phí sức, như thế nào cũng không nghĩ đến tại cuối cùng, hắn thế mà vẫn là cho bản thân tự tin tâm hố một lần. Hắn biết rõ nửa chí tôn là muốn dốc toàn lực, không nghĩ tới là đồng quy vu tận, hoàn hảo hắn kịp thời dùng thất dương thiên đình chặn lại đám người, bằng không nói, Tử Môn người liên minh chỉ sợ lưu lại không kế tiếp người tới. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 632, Dược Tôn. Thuấn Trường Niên toàn thân tiên huyết đứng ở phá thành mảnh nhỏ giống như bầu trời phía trên, cái kia sâu không lường được lỗ hổng giống như vũ trụ hắc động, bị nửa chí tôn này tự bạo trùng kích nổ đến phảng phất vĩnh viễn cũng khép lại không được. Thuấn Trường Niên là chặt chẽ vững vàng tiếp nhận nửa chí tôn này tự bạo trùng kích, vết thương trên người đã không thể dùng nguyên một đám tới hình dung, mà là từng mảnh, nửa bên thân thể huyết nhục đều bị trùng kích đến không thấy, trắng bóng xương cốt thình lình tại mục đích. Bất quá, đến hắn hiện tại cảnh giới trên thân này biến mất huyết nhục chỉ cần ý nghĩ khẽ động liền có thể khôi phục bình thường, chỉ là trên thân huyết nhục là khôi phục. Nhưng này không nhìn thấy tổn thương lại là vẫn tại trên thân. Thuấn Trường Niên có thể chặt chẽ vững vàng tiếp nhận nửa chí tôn tự bảo trùng kích mà bất tử, đủ để nói rõ hắn điểm mạnh trong bạn cùng lứa tuổi trừ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Thuấn Thích Thiên, nhưng có một nửa có khả năng sẽ bị tự bảo đến thịt nát xương tan. Thuấn Trường Niên sở dĩ không có bởi vậy mà chết, là bởi vì hắn có đầy đủ nhiều lá bài tẩy. Vào giờ phút này, chỉ bất quá Thuấn Trường Niên lại không có để ý trên thân tổn thương, ngược lại ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn qua không trung lỗ hồng kia tựa như lỗ lớn, trong mắt đều là vẻ suy tư. Nguyên lai là nó. Hồi lâu qua đi, Thuấn Trường Niên trong mắt tinh quang lấp lói tăng vọt, phảng phất là nghĩ đến cái gì, khóe miệng dương lên tự tin tiếu dung, hắn tựa hồ là có vấn đề gì tìm tới đáp án. Trên thân cốt văn bay vọt, thiên mệnh cốt một sáng lên, này bị tự bạo trùng kích đến không còn sót lại chút gì huyết nhục trong chớp mắt khôi phục lại, thân thể hoàn hảo không tổn hại, nhưng trên thân tổn thương lại là vô cùng nặng. Mặc cho Thuấn Trường Niên như thế nào chiến lực cái thế, hắn cũng không có khả năng chặt chẽ vững vàng chịu một vị nửa chí tôn tự bảo mà lông tóc không tổn thương, trên thân xương cốt xuất hiện không ít vết rách, muốn khôi phục lại chỉ sợ là cần nhất định thời gian. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên trực tiếp về tới Tử Môn Liên Minh đám người trước người, vung tay lên, đã thành phế tích Thất Dương Thiên Đình thu hồi, vẻ mặt tươi cười nhìn xem đám người. Tất cả mọi người nhìn xem Thuấn Trường Niên, ánh mắt trừ rung động vẫn là rung động, không sai biệt lắm thời gian nửa năm không thấy mà thôi, hắn chiến lực thế mà đạt tới cái này dạng cấp độ, ngay cả một vị nửa chí tôn tự bảo cũng không cách nào đem hắn chém giết. Lý Thành Phong nuốt mấy ngụm nước bọt, chấn kinh nhìn xem Thuấn Trường Niên. Ngươi thật chỉ là một vị thánh nhân mà thôi. Ta là một vị thánh nhân, chỉ là chiến lực không phải thánh nhân mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem một đám người lớn, hắn thấy được rất nhiều lạ lẫm khuôn mặt, cũng thấy được rất nhiều quen thuộc thân ảnh. Cuối cùng, hắn đối Thuấn Nguyên gật gật đầu, cao giọng nói ra. Phản bội liên minh chắc hẳn trong thời gian ngắn chắc là sẽ không lại đến, các ngươi có thể yên tâm, trừ là có người mang theo đế khí đến, bằng không mà nói, không có người có thể đụng đến ta nhóm mảy may. Đương nhiên, về sau lại có người tới cửa khiêu khích, hoàn toàn không để mắt đến bọn họ liền tốt, không cần ứng đối, ta nghĩ, người bình thường là không thể nào dám tiến nhập chí tôn mộ phần trong tràng. Thuấn Trường Niên sau khi nói xong lời này, thân ảnh lói lên trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến nhập chí tôn mộ phần trong tràng, không có người biết được hắn đi đâu trong, chỉ biết là hắn cũng không hề rời đi mà thôi. Tám vị nửa tới tôn thượng môn khiêu khích bị người giết đến một tên cũng không để lại, tình hình chiến đấu chỉ dùng nửa ngày liền truyền khắp lấy toàn bộ cốt giã, cho người vừa sợ vừa hãi, sau khi đưa đến nhiều người hơn cùng tôn tộc gia nhập tử môn trong liên minh. Trái lại phản bội liên minh lại là vô duyên vô cớ không thấy một đại chiến lực, những các đại chí tôn trưởng môn cắn đến răng đều muốn nổ lên, các đại chí tôn trưởng môn biết rõ hiện tại đối. Đúng. Tử môn liên minh xuất thủ là vì lúc còn sớm, nhưng những bọn họ kiêng kỵ cũng không phải là Thuấn Trường Niên, mà là một người khác hoàn toàn. Thuấn Trường Niên tăng lên càng là những bọn họ càng ngày càng bất an. Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là phản bội liên minh đám người nghĩ đến nhất trừ mất người một trong, nhưng hắn hiện tại thực lực lại là những phản bội liên minh đám người cảm nhận được càng ngày càng cố hết sức. Bọn họ càng sợ quá lâu một điểm, Thuấn Trường Niên đã không phải bọn họ có thể lực địch. Trên thân tổn thương chí ít cũng cần một đầu thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Chí tôn mộ phần trong tràng, Thuấn Trường Niên lưu lại đoạn thường nghĩ sau đó biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trên thực tế, người khác còn là ở chí tôn mộ phần tràng bên trong. Chí tôn mộ phần tràng đông đảo mộ phần ở giữa, lầu các đại điện đứng vững bóng người đông đảo hẹn hẹn. Rất nhiều người thánh nhân cũng không ít, nhưng nửa chí tôn cùng chí tôn lại không có. Từ địa giã dối triển khai mà lên Túng Vân Thê chỗ, đã kiến được lên một sơn môn. Túng Vân Thê có thể vượt qua thiên địa hai giã đã không phải là cái gì bí mật, nhưng cái này chỉ là tử môn độc nhất vô nhị vật, người nào có thể nhượng thiên giã, vậy phải xem tử môn nói tính. Phản bội người liên minh muốn trên thiên giã là không thể nào sự tình, bọn họ chỉ có thể dưới, không thể trên. Thuấn Trường Niên ở một tòa mộ phần phía trên nhìn xem tử môn hiện tại tình cảnh, cảm nhận được phi thường hài lòng. Hắn tin tưởng theo lấy càng ngày càng nhiều người gia nhập, dạng này xuống dưới tuyệt đối sẽ có chân thực chính chính thực lực cùng phản bội liên minh đối kháng. Đương nhiên, cái này cần nhất định thời gian tới phát triển. nhìn xem từng tòa đội đất mà lên mộ phần, Thuấn Trường Niên nước miếng đều muốn từ đôi môi bên trong tràn ra tới, này là từng cây chí tôn thiên mệnh cốt. Nếu là có thể đem những cái này thiên mệnh cốt toàn bộ nuốt, hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối có thể nhất cử tiến nhập chí tôn cảnh, đồng thời đến trung kỳ bộ dáng. Nhưng là, Khô Lâu nói vẫn là vang dội bên tai, không đến vạn không được đã tình huống dưới là không thể đem những cái này mộ phần đào lên, lần trước liền là vạn không được đã, sống chết trước mắt, nhưng hắn cũng liền bới vài tòa mộ phần mà thôi, không dám bới nhiều. Thuấn Trường Niên hớp lấy trong miệng nước miếng, thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng chí tôn mộ phần bên sân duyên đi, hắn phải đi gặp một người. Chí tôn mộ phần tràng danh giới khu vực cũng không có người nào, có thể nói vẫn một mảnh còn chưa mở mang địa phương, ngày thường trong cũng không có người sẽ tới nơi này. Càng đi hướng ngoài, mộ phần cũng lại càng ngày càng ít, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt một mảnh khô hoàng thế giới, mãng hoang cô tịch, cây khô, khô thảo, khô diệp. Tại cái này phiến đại địa phía trên đứng vững một đỉnh núi nhỏ cùng chung quanh hoàn toàn ngược lại. Là trăm hoa đua nở, màu xanh biếc rạp rào cảnh tượng trên lấy mọc đầy đủ loại hoa thụ. Tại ngọn núi nhỏ này đầu ở giữa chỗ, có một cái tiểu sơn động, tiểu trong sơn động vẫn như cũ là mọc ra từng đóa hoa. Thuấn Trường Niên tiến nhập trong sơn động, tại sơn động chỗ sâu thấy được một cái thân ảnh chính là Dược Tôn, mà bồi bạn tại Dược Tôn bên người hách là Linh Lung say cái sọt. Thuấn Trường Niên tự nhiên là biết rõ phản bội liên minh các đại trưởng môn còn không dám đối. Đúng. Tử môn liên minh chân chính xuất thủ nguyên nhân chính là bởi vì Dược Tôn, người nào cũng không biết, này đánh một trận sau đó, Dược Tôn ẩn thân ở chí tôn mộ phần trong tràng. Đương nhiên, như là Dược Tôn một người nói, phản bội liên minh các đại trưởng môn tự nhiên là không thể nào kiêng kỵ, bọn họ còn kiêng kỵ là Hạ Vũ. Hạ Vũ cho Dược Tôn lưu lại một miệng hư huyễn đồng hồ, này đồng hồ cũng không lớn, mà còn phi thường hư huyễn, cùng Linh Lung say cái sọt cùng nhau bồi bạn tại Dược Tôn bên người. Cái này đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái hư huyễn đồng hồ đơn giản như vậy, tuyệt đối là ẩn giấu đi loại nào đó cường đại thế công. Thuấn Trường Niên đến nhượng Dược Tôn mở ra tiên hoa nở rộ tựa như hai con ngươi, một điểm cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, thản nhiên nhìn lấy cái trước đi vào tới. Không tệ lắm, nắm giữ thuộc về bản thân chân chính nửa đế khí, còn nắm giữ có thể địch nửa chí tôn chiến lực. Dược Tôn nhàn nhạt nói ra. Tiền bối khen ngợi, vãn bối còn muốn tạ ơn tiền bối cái này chút ít thời gian đối. Đúng. Tử môn chiếu khán đây. Thuấn Trường Niên ôm quyền nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Tới trả nhân tình. Dược Tôn cười nói. Ta cũng là bị quá đồng hồ đại trí tôn nhờ vả mà thôi. Huống hồ băng tâm trưởng các đệ tử không cũng toàn bộ đến nơi đây sao. Ta có trách nhiệm. Tiền bối trận chiến kia cuối cùng như thế nào? Thuấn Trường Niên hỏi, Đoạn Thường Nghĩ mặc dù đơn giản nói dưới, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút Dược Tôn đang nhìn. Quá đồng hồ đại trí tôn chém giết giới đại trí tôn, cũng đem các trí tôn một cánh tay chém, chỉ đơn giản như vậy. Dược Tôn thương tang hai mắt mở mở. Liền dạng này. Không có cái khác. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra, cái này cùng Đoạn Thường Nghĩ nói không có bất luận cái gì khác biệt. Dược Tôn bạch hắn một cái. Không phải vậy ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp. Này xin tiền bối lại giúp vãn bối chiếu nhìn một chút tử môn, vãn bối còn muốn rời đi một đoạn thời gian. Thuấn Trường Niên nhìn xem phương xa chân trời nói ra. Tiền bối ở chỗ này trừ thủ nhìn tử môn ngoài, chỉ sợ còn là ở chờ đợi trên trời rơi xuống cam lộ đến đi, ngọn nguồn linh khí. Ăn đến ta cái này cảnh giới, cốt văn đã khó mà để cho ta tu vi lại lên một tầng nữa, chỉ có đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, nhưng sư phụ nói, không thể hoàn toàn đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, muốn lưu lại một điểm cũng thì tương đương với hỏa trùng đi. Vạn nhất cuối cùng thất bại cũng có thể đi lại từ đầu. Dược Tôn cười cười. là nói đến trên trời rơi xuống cam lộ, lúc ấy quá đồng hồ đại trí tôn cho ta lưu lại vài cây dược liệu để cho ta giao cho ngươi. Dược tôn xuất ra vài cây dược liệu, không khỏi là thế gian vật hiếm thấy, là dược trà dược liệu. Thuấn Trường Niên mỉm cười đem dược liệu thu hồi đến, dược trà cần thiết dược liệu đã góp nhặt đến thất thất bát bát, kém không mấy loại. Ta cảm giác phản bội người liên minh sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi đi nhanh về nhanh, trên trời rơi xuống cam lộ cũng không xa, đến lúc đó nhất định sẽ có chân thực chính chính đại loạn giáng lâm, những cái kia lão gia hỏa lão bất tử sẽ thật chính xuất hiện. Dược tôn nói ra, Thuấn Trường Niên gật gật đầu, lách mình rời đi, đi tới đoạn thường nghĩ cùng bàng long chỗ, thông báo mấy câu sau, đi thẳng tử môn độc thân một người rời đi. Thuấn Trường Niên đạp lên Túng Vân Thê đi xuống địa giã, dùng hắn hiện tại thực lực, lần nữa đạp vào Túng Vân Thê, hắn lập tức liền biết nói, cái này bậc thang thế nhưng là một kiện không được răng khí, một kiện nửa đế khí. Chắc hẳn là nào đó cái đại nhân vật răng khí, mà cái này đại nhân vật Thuấn Trường Niên suy đoán hẳn là thập đại cổ thế tông biến mất lão trưởng môn trong đó một cái nào đó người. Chỉ là tại sao một cái đại nhân vật sẽ đem bản thân răng khí lưu lại ở chỗ này cũng không nghe không hỏi đâu, bên trong nhất định là có cái gì dọa người nghe nguyên nhân. Túng Vân Thê phía dưới, hoang dã đã không còn là khu không người, ngược lại là biển người chen chúc biển người, nơi này là hiện tại duy nhất thiên địa hai dã cầu nối tụ tập vô cùng vô tận người cũng lý chỗ nên sự tình. Thuấn Trường Niên nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, này là Lưu Tú. Lưu Tú hiện tại thực lực cơ hồ là tiếp cận thần đế hậu kỳ, tại địa giã cũng được xem là một cái đại nhân vật. Đương nhiên, này lúc trước thần đế vi tôn địa giã, bình tĩnh địa giã, nhưng là hiện tại địa giã là loạn thành một tổ cháo, thiên giã phản bội trong liên minh, thế nhưng là có không ít thánh nhân rơi vào địa giã. Hiện tại địa giã thánh nhân không còn là chỉ có thiên giã mới là nắm giữ truyền thuyết. Đương nhiên, cũng không có khả năng nói khắp nơi là, cũng liền mười mấy người, bảy tám người bộ dáng, đừng nói nữa địa giã, liền xem như thiên giã, thánh nhân cũng không phải khắp nơi có thể thấy tồn tại. Nhìn Lưu Tú bộ dáng tựa hồ là muốn đi lên thiên giã bộ dáng, nếu như Thuấn Trường Niên nói một câu nói, Lưu Tú tuyệt đối là có thể 100% không trở ngại chút nào lên đến thiên giã. Nhưng Thuấn Trường Niên lại không có làm như vậy, thân ảnh lói lên đi thẳng nơi này. Ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn xem này vượt qua chân trời hai đầu giã cốt, Thuấn Trường Niên không khỏi thở dài mấy ngụm khí, bản thân những người này, vô luận là có nắm giữ thiên hạ thực lực, vẫn là cấp thấp như kiến, bọn họ cũng là thân ở họ Phượng Đại Chí Tôn thể nổi mà thôi, nếu như họ Phượng Đại Chí Tôn ra nguy hiểm gì, cách này cốt giã còn có thể bảo đảm đến xuống tới sao? Thật muốn đi xem một cái giới là một cái thế nào địa phương đây. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, thân thể trên không trung vạch ra từng đạo thật dài quang mang thẳng hướng vùng hoang dã phương Bắc đi. Hắn phải đi thiên giác giới, hắn biết rõ như thế nào đi. Nguyên lai cái kia truyền tống thông đạo một mực đều tại hắn đáy lòng. Không thể không nói, phản bội liên minh thực lực thực sự là quá cường đại, cơ hồ là dẫn dụ đã biết tất cả chí tôn cường giả, như là không tìm được cùng bọn họ đối kháng lực lượng, tử môn liên minh sớm muộn sẽ hủy diệt tại bọn họ trong tay, đi thiên giác giới không chỉ muốn đi tìm đoạn tư tình, vẫn là tìm cùng đối kháng lực lượng. Chín cái cốt giá, hiện tại liền còn lại hai cái, như là hai cái đều bị hủy. Này các đại tiền bối tại giới ẩn núp đã nhiều năm như vậy còn có ý nghĩa sao? Địa giã cũng vô cùng loạn, thi sơn huyết hải tiêu thuốc tràn ngập, phản bội liên minh là ngăn cản sạch bất kỳ hy vọng gì, liền địa giã cũng không buông tha, bởi vì cách gọi là kỳ tích thường thường đều tại không đáng chú ý địa phương phát ra tia sáng chói mắt, người nào lại sẽ biết rõ địa giã có thể hay không lại xuất hiện một người giống Thuấn Trường Niên dạng này nhân vật. Hơn 10 vị thánh nhân rơi vào địa giã, này hậu quả đương nhiên rõ như cùng hổ vào bãi nhốt cừu, chỉ có áp chế tính chu diệt địa giã bên trong người căn bản liền không có năng lực phản kháng. Thuấn Trường Niên cũng không có trước tiên hướng vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc đi, ngược lại là tại Đại Hạ Hoàng Triều dừng lại, bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều lúc này chính thủ lấy mấy vị thánh nhân vây công. Thiên giã bên trong Đại Hạ Hoàng Triều cũng không có gia nhập phản bội liên minh, mà phản bội người liên minh cũng không dám đối. Đúng. Nó đồng thủ nguyên nhân có hai cái, một cái là nó cầm giữ đế khí, hai là Hạ Vũ một cái phân thân chính ở trong đó. Thiên giã đại hạ hoàng triều không ai dám động, nhưng địa giã đại hạ hoàng triều lại khác biệt, cường giả mạnh nhất cũng liền là băng hoàng mà thôi, thánh nhân đủ để xưng bá, căn bản không cần chí tôn xuất thủ. Thuấn Trường Niên dừng lại ở đại hạ hoàng triều trên không, tinh lóng lánh hai mắt nhìn qua tiêu thuốc nổi lên bốn phía đại địa, sát khí thỉnh thoảng lướt qua hai mắt chỗ sâu, tại hắn cảm ứng phía dưới, phát hiện bên trong có ba vị thánh nhân. Thân ảnh lói lên, Thuấn Trường Niên trực tiếp xuất hiện ở đám người chiến tràng đỉnh đầu phía trên, thiên mệnh cốt khẽ động, vô cùng minh mông cốt uy giống như núi cao vạn trượng giống như bao phủ tại toàn bộ hoàng triều trên không, áp bách đến tất cả mọi người đều là toàn thân phát run, xương cốt rung rung, tiên huyết từ mỗi người thất khổng bên trong phun ra mà ra. Thân làm cốt uy rất vọt thẳng đánh đối tượng, ba vị thánh nhân liền cơ hội phản kháng đều không có, bị Thuấn Trường Niên cốt uy trùng kích đến ngược lại bay ra ngoài, này sắp đánh vào băng hoàng lão thái thái công kích càng là lập tức bị hướng hủy. Tất cả mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là không có kịp phản ứng, thấy được ba vị thánh nhân bị trùng kích đến ngược lại bay ra ngoài, đều là chấn kinh đến lời nói không mạch lạc, căn bản là không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đương đám người tràn đầy tiên huyết khuôn mặt dơ lên đến tầm mắt thấy rõ xuất hiện ở không trung người về sau, đều là vừa mừng vừa sợ. Thuấn Trường Niên hiện tại danh hào ai không biết ai không hiểu, chỉ là bọn họ không nghĩ tới lớn như vậy nhân vật số một sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn mà thôi. Băng hoàng lão thái thái đôi này thương tang mắt mắt nhìn lấy bản thân vị này ngoại tôn đều là không nhịn được thở dài một hơi, suy nghĩ lúc trước. Nàng còn ra tay đã cứu thứ nhất mình, không nghĩ tới hiện tại sẽ nhượng bản thân ngoại tôn cứu một mạng. Phải biết, nàng hiện tại còn chỉ là một vị thần đế mà thôi, nhiều năm tới tu vi không có bao nhiêu tiến vào triển khai. Thuấn Trường Niên nhìn xem từng chương quen thuộc khuôn mặt cười nói. Bà ngoại, ta tới trả nhân tình. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Hai giới thông đạo. Thuấn Trường Niên nói nhượng băng hoàng lão thái thái thương tang hai mắt không nhịn được bỗng nhiên rụt rụt. Lời này bên trong uy thế cùng tự tin, không phải giả ra, mà là đến từ tự thân thực lực tự tin. Nhìn xem từng chương quen thuộc khuôn mặt, Thuấn Trường Niên cười cười, toàn bộ đùi phải trở nên vàng ấm vô cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở ba vị thánh nhân trước mặt, kim quang chói mắt, bàn chân không chút do dự giơ lên đến, hướng về phía ba vị thánh nhân liền đánh tới. Không có chút nào điểm phản kháng, cũng phản kháng không, một cước phía dưới, ba vị thánh nhân thân thể giống như thủy tinh mảnh vỡ giống như biến mất ở không trung, chết đến không còn chút nào. Vẹn vẹn trong nháy mắt sự tình, ba vị tại địa giã chúa tể giống như thánh nhân chết đến nỗi ngay cả cha cũng không dư lại, trở thành quá khứ. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Đám người cười cười, thân ảnh lói lên trực tiếp tại chỗ biến mất. Hắn phải đi đem địa giã bên trong phản bội liên minh toàn bộ xóa đi, thiên giã lại loạn, địa giã cũng không thể trở thành một cái nhân gian địa ngục, bởi vì địa giã chính nghĩa liên minh căn bản không có thực lực cùng đối kháng. Địa giã phản bội liên minh cũng liền hơn 10 vị thánh nhân mà thôi, kéo không ít có tiềm lực tôn tộc gia nhập, tạo thành một người sơn nhân biển rộng lớn thành. Thuấn Trường Niên đột nhiên xuất hiện mang theo tới không cách nào xóa đi ác mộng, thôn thiên lôi hải trực tiếp đem trọn tòa thành bao phủ tại bên trong, tại vô cùng vô tận thôn phệ hắc lôi bên trong, hết thảy đều tại bị nuốt, bị thôn phệ, bị biến mất. Xé quát lên tiếng thét chói tai. Phẫn nộ âm thanh, đủ loại thanh âm vang rồi chân trời, cả tòa thành liền như sa vào vũng bùn bên trong một dạng, từng khúc biến mất, trượng trượng hủy diệt, đến cuối cùng chỉ lưu lại một cái thiên đại hố sâu. Thuấn Trường Niên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không có một tia gợn sóng, hơn 10 vị thánh nhân mà thôi, một chiêu thôn thiên lôi hải đủ để làm xong, có hắn tại địa giã một ngày, hắn nghĩ phản bội trong liên minh không ai dám xuống lần nữa tới. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên đi thẳng nơi này, hướng vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi đi, tiến nhập dã cốt bóng mờ, mờ tối thế giới bên trong, phiến kia vượt ngang qua ánh nắng cùng hắc ám hải vực, đã thành không hắn trở ngại, cả người giống như một đạo lưu tinh tựa như tại mờ tối chân trời bên trong vạch ra thật dài rực rỡ tươi đẹp quang đuôi. Thuấn tộc tổ địa, một vùng phế tích cát vàng che giấu đại địa, nóng bỏng nhiệt độ từ lòng đất phía dưới truyền ra tới, loại này lạnh nóng thay thế, phảng phất có hai cái thế giới tại không đoạn giao truyền. Tuyết lớn đầy trời ban đêm, Thuấn Trường Niên bước vào phiến này tuyết trắng bao trùm khu vực, hắn cũng không có phi hành, cũng không có tăng nhanh tốc độ, mà là chân đạp thực lực đi lại, lưu lại dấu chân thật sâu, người mới vừa qua tuyết trắng liền bao trùm nguyên dạng. Mỗi lần về tới nơi này, Thuấn Trường Niên đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhớ tới rất nhiều hơn hướng, cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, bọn họ chân phạt ổn định đi tới giếng cổ bên cạnh, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn về phía tối như mực giếng đáy. Nguyên lai là nó, lần trước ta khởi tử hồi sinh lúc nhìn thấy tình cảnh khẳng định không phải là cái gì ý thức ảo giác. Hẳn là liền là thiên giác giới một góc nào đó hình chiếu, chỉ là tại sao ta thiên mệnh cốt liền là xuất hiện ở cái này truyền tống thông đạo bên trong đây. Là từ nơi sâu xa an bài. Thật đúng là chỉ là may mắn mà thôi. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt suy nghĩ, hắn biết rõ căn này thiên mệnh cốt lai lịch bí ẩn, nhưng hắn không biết bản thân lấy được căn này thiên mệnh cốt là trong cõi u minh an bài, vẫn là thật chỉ là trùng hợp. Bất đắc dĩ thở dài, Thuấn Trường Niên nhảy vào giếng đáy phía dưới, dâm mát rắn chắc giếng đáy vẫn là nguyên si không động, vẫn là giống nhau, không hề khác gì nhau. Từ nơi này quật khởi cuối cùng là không thể rời nơi này, về sau, ta sẽ trở về nơi này sao? Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nắm chắc quả đấm, hướng về phía giếng đáy liền là oanh một cái. Oanh long long! To lớn tiếng oanh minh cho người cảm giác đến phảng phất có một tòa núi lớn bị oanh nát đồng dạng, bụi thuốc nổi lên bốn phía thành khối toái thạch rơi xuống phía dưới. Giếng đáy bị oanh nát sau đó, lộ ra tới cũng không phải là đất đai, ngược lại là lao ra hào quang vạn đạo, huyễn mục đích hào quang giống như lũ quét giống như trùng kích mà lên, mang theo tới cổ lão mãng hoang khí tức. Phảng phất đi tới thượng cổ thời đại đồng dạng, chói lọi hào quang giống như cho người đưa thân vào một cái hoa hải trong thế giới, sán lạn chói mắt. Quả là thế. Thực sự là nó. Thuấn Trường Niên nhìn xem hào quang vạn đạo giếng đáy, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nhìn thấy một chút thiên giác giới tình cảnh. Không có quá nhiều suy nghĩ, Thuấn Trường Niên tung người nhảy dựng. Giống như cử long lật vào trong nước, bước vào hào quang vạn đạo truyền tống thông đạo bên trong. Thuấn Trường Niên tiến nhập truyền tống thông đạo sau, lại là một mặt ngạc nhiên, cảm giác được phi thường không chân thật, tình cảnh trước mắt một điểm cũng không có truyền tống thông đạo bộ dáng. Hiển lộ tại tình cảnh trước mắt hách là một mảnh không có cuối cùng phế tích, phá toái đại điện, sụp đổ phòng ốc, vỡ vụn quảng trường, vô tận toái thạch, phóng tầm mắt nhìn tới. Sống sờ sờ một mảnh chiến hỏa bay tán loạn sau đó thành thị. Mà còn cái này không chỉ có chỉ là một vùng phế tích đơn giản như vậy. Phóng tầm mắt tới đập vào mi mắt là một cái dài phế tích thế giới. Vãng hai bên nhìn lại là mấy trăm trượng lớn khoảng cách. Mấy bên ngoài trăm trượng liền là truyền tống thông đạo. Mà nhìn về phía trước đi lại là không có cuối cùng phế tích. Không thấy được cuối cùng, không thấy được bỉ ngạn. Đây là một cái dài thế giới, một cái phế tích nơi thân ở truyền tống thông đạo bên trong, giống như trong biển rộng đảo nhỏ tựa như. Đây chính là thiên giác giới. Vẫn là, đây là truyền tống thông đạo. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra trong nháy mắt sau đó, hắn phát hiện cái này cũng không phải là thiên giác giới, mà là thân ở truyền tống thông đạo trung thành thì. Tại sao truyền tống thông đạo bên trong sẽ có một tòa dài thành? Thuấn Trường Niên ngạc nhiên, vượt ra bản thân nhận biết, hắn chưa bao giờ thấy qua truyền tống thông đạo bên trong sẽ có cái gì vật thể tồn tại, càng nghe nói một tòa phế thành. Đây là một tòa triệt triệt để phế thành, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, có lẽ tại vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này là một tòa biển người chen chúc đại thành, nhưng hiện tại, nơi này là không có chút nào vết chân tử thành. Thuấn Trường Niên không có dừng lại, nện bước bộ pháp thẳng hướng cuối cùng đi, đi ngang qua vỡ vụn quảng trường, đi ngang qua sụp đổ phòng ốc, đi ngang qua phá toái đại điện, nơi này hết thảy cũng giống như tựa như viễn cổ tồn tại, căn bản không phải cái này thời kỳ sản vật. Bởi vậy có thể suy đoán ra tới thành này chỉ sợ là vô tận tuế nguyệt trước đó liền tồn tại, bị hủy bởi chiến hỏa phía dưới. Thuấn Trường Niên có một cái lớn gan suy đoán thành này có thể hay không là những người nào đó mạnh mẽ đánh vào truyền tống thông đạo bên trong. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, trên cái thế giới này còn có thật làm sao có thể là sẽ không phát sinh, bọn họ không phải liền là thân ở một cái đại trí tôn thể nổi sao. Nơi này không có khái niệm thời gian, không có gió thổi cỏ lay, không có nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là đổ nát. Thuấn Trường Niên không biết bản thân khôi lỗi giống như đi đi bao lâu, rốt cuộc là đi tới phiến này tử thành cuối cùng. Nhưng hắn kinh ngạc là thành này trong từ đầu tới đuôi, thế mà không có một bộ nhân loại, chính là về phần thú loại hài cốt, sinh hoạt ở trong đó tất cả sinh linh phảng phất đều thành là tro bụi. Nhìn xem phía trước, Thuấn Trường Niên hút một hơi, cái này tử thành phía trước là một vùng biển rộng, nguyên một đám bốc lên ra mặt biển đảo nhỏ, gió êm sóng lặng, gợn sóng không kinh. Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ nhìn xuống, liền giống đứng ở lớn trên biển trống giống tầng mây trên, ngắm nhìn cái thế giới này. Nhưng là, hắn biết rõ, tại thiên giác giới trong thế giới, hắn không có xuất hiện ở không trung. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, hướng biển rộng nhảy xuống. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Thiên giác giới huyết. Hướng xuống nhảy dựng, hai chân chạm đến cũng không phải là mặt nước, mà là rắn chắc mặt đất, mờ tối tia sáng. Hướng chung quanh xem xét, Thuấn Trường Niên trên mặt tức khắc lộ ra treo dường thần sắc, hắn phát hiện bản thân thế mà thân ở một cái khô trong giếng, chung quanh là cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ ta còn ngay tại chỗ đảo quanh? Thuấn Trường Niên nhíu mày, cảnh vật chung quanh nói cho hắn biết, hắn vẫn là thân ở trong giếng cổ. Không đúng, không có lý do. Ta tại truyền tống thông đạo bên trong thế nhưng là hướng phía trước đi tới cuối cùng, không phải là dậm chân tại chỗ. Thuấn Trường Niên chịu quyết lẩm bẩm. Đường Thuấn Trường Niên bay ra giếng cổ sau đó, hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ tới bên trên bầu trời yêu nguyên là vượt qua lấy một cái đấm máu giã cốt. Nhưng căn này giã cốt cũng không phải là trước kia này một cái, mà là một cái khác gốc, cảnh vật chung quanh cũng khác biệt. Không phải mờ tối tia sáng, mà là ấy lam thiên trống rỗng, mang theo tanh sú không khí, vẫn là sóng lớn cuồn cuộn tiếng sóng biển chung quanh là một mảng lớn màu xanh biếc rạp rào mãng hoang đại sâm lâm. Đây chính là thiên giác giới sao? Thuấn Trường Niên nhìn quanh bốn phía, lớn hút vài hơi khí. Nơi này không khí tựa hồ tinh khiết không ít, thiếu mùi khói thuốc súng nói, thiếu tiên huyết vẩy ra, thiếu tê tâm liệt phế la hét. Nhìn đến thiên giác giới còn không có nhượng giới người ăn mòn, chẳng lẽ thân mang thiên giác giới đại trí tôn tiền bối đem hắn bảo vệ vô cùng xong chưa? Thuấn Trường Niên trên mặt lộ ra tiếu dung, đây là một cái tin tức tốt. Ngút trời mà trên, Thuấn Trường Niên phát hiện bản thân là thân ở một cái biển rộng hòn đảo bên trong, chung quanh rất thưa thớt trải rộng vô số hòn đảo, sóng lớn mãnh liệt, không ít hòn đảo bên trong truyền ra đinh tai nhức óc thú minh thanh. Thuấn Trường Niên không có quá nhiều dừng lại, nhận đúng một cái phương hướng bay thẳng đi, hắn không thể qua nhiều dừng lại, hắn có nhiệm vụ trong người, một là tìm kiếm đoạn tư tình. Hay là tìm thiên giác giới cường đại nhất lực lượng thuyết phục những cái này tôn tộc đi cốt giã giúp một cái. Thiên giác giới diện tích tụ cùng cốt giã cũng không có cái gì khác biệt. Một dạng phân có thiên địa hai giã, bất quá thiên giác giới thiên địa hai giã cũng là để cho xương dưới, xương trên. Trước sau như một, xương dưới chỉnh thể thực lực cùng xương trên căn bản là không phải một đẳng cấp, cùng cốt giã một dạng. Xương dưới tông tộc chỉ là xương thượng tông tộc tổ địa mà thôi. Thuấn Trường Niên tại thiên giác giới ngốc một tháng sau, đem nơi này hết thảy tông tộc có cơ bản giải sau đó, hắn không khỏi thở dài mấy lần khí, có chút thất vọng. Thiên giác giới bên trong từ xưa lưu truyền xuống tới cổ thế tông cũng chỉ 5 nhà mà thôi, cũng liền nói, mặt ngoài trên liền 5 vị chí tôn, về phần âm thầm có hay không ẩn giấu đi chí tôn cường giả, vậy cũng không biết được. Không có khả năng chỉ có 5 vị chí tôn, ta nhất định muốn tìm tới 10 vị chí tôn về tới cốt giã, bằng không mà nói, lần này liền uổng công. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm, phản bội trong liên minh thế nhưng là có hơn 10 vị chí tôn, tăng thêm đế khí, này lực lượng hùng hậu, liền tính là 10 vị chí tôn cũng khó có thể lực địch. Hai ngày sau, Thuấn Trường Niên đi tới Thông Thiên Thần Mộc, chỗ thiên giác giới bên trong cũng có một gốc Thông Thiên Triệt Địa Thần Mộc, bất quá, muốn thông qua cái này Thông Thiên Thần Mộc đi đến xương trên, không cần chờ đến thần mộc nở hoa quý, chỉ cần có thực lực, theo Thông Thiên Thần Mộc liền có thể đến xương trên. Bất quá, Thông Thiên Thần Mộc phía trên tựa hồ là có cái gì trở ngại, thần đế trở xuống cường giả thế nhưng là khó mà đăng mộc mà lên. Cho nên Thông Thiên Thần Mộc vị trí không hề giống cốt giã biển chết như vậy biển người chen chúc, người đông nhìn nhịp, ngược lại là dơ mắt không người, một mảnh hoang dã cảnh. Thông Thiên Thần Mộc che khuất bầu trời, giống như tòa lơ lửng trên không trung ngọn núi đồng dạng, mỗi một cái lá cây cơ hồ đều có hơn 10 trượng tới lớn, ở đó thô tháo mà tản ra điểm điểm hào quang chủ cán trên, một đầu bậc thang từ rễ cây chỗ một mực lan tràn duỗi triển khai đến này tàng cây rậm rạp bên trong. Vô cùng rõ ràng theo đầu này bậc thang tuyệt đối có thể đến xương trên, chỉ là cái này bậc thang trên đến cùng có cái gì trở ngại, vậy cũng không biết được. Nhưng tuyệt đối không phải là thần đế trở xuống người có thể chiến thắng. Thuấn Trường Niên đạp lên bậc thang mà lên thẳng hướng xương đi lên, mang theo kim sắc cốt văn quấn quanh lấy hắn một thân, hắn mỗi một bước rơi xuống Thông Thiên Thần Mộc phảng phất đều tại hơi hơi run một cái, giống như thần linh tại cất bước. Đường hắn đi tới Thông Thiên Thần Mộc ở giữa thời điểm, hắn rốt cuộc là biết rõ trở ngại thế nhân tiếp tục leo là thứ gì. Là một đạo cốt văn, một đạo kim sắc cốt văn. Kim sắc cốt văn thấy được hắn trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên liền biết nói Thông Thiên Thần Mộc không đơn giản, sâu một bước dò xét sau đó, Thuấn Trường Niên càng thêm giật mình, hắn phát hiện Thông Thiên Thần Mộc thế mà là một kiện răng khí. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, hắn có thể tưởng tượng đến ra cốt giã này khỏa bị hủy Thông Thiên Thần Mộc chắc hẳn cũng là một kiện răng khí, chỉ là trên đời này sẽ có hai kiện giống nhau như đúc răng khí sao? Đồng can đồng nguyên. Hiển nhiên cái này là không thể nào sự tình. Có thể hay không là cùng một khỏa. Thuấn Trường Niên trong lòng không khỏi bốc lên ý nghĩ này. Không có quá nhiều muốn, Thuấn Trường Niên nhìn về phía đạo kia kim quang lóng lánh cốt văn, tại sao nơi này sẽ có một đạo kim sắc cốt văn? Là cái này răng khí chủ nhân lưu xuống tới sao? Thế nhưng là, vì sao lại lưu lại ở chỗ này đây? Thật chỉ là lưu lại ở chỗ này trở ngại đám người bước chân. Lay lay đầu, Thuấn Trường Niên cùng kim sắc cốt văn gặp thoáng qua thẳng hướng xương đi lên, cái này trở ngại với hắn mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Huyết Linh Tông thiên giác giới ngũ đại cổ thế tông một trong, dùng máu thông thiên, bất luận cái gì huyết dịch tại bọn họ trên tay đều vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể diễn biến ra bất luận cái gì thủ đoạn công kích. Huyết Linh Tông sở dĩ có thể trở thành thiên giác giới cổ thế tông một trong còn có một cách làm cho người kinh khủng thủ đoạn, vậy liền là bọn họ có thể đối đúng địch nhân huyết dịch trong cơ thể tiến hành một đám vận dụng, có thể sinh sinh đem địch nhân huyết dịch toàn thân rút rời, tóm lại là đủ loại kiểu hàng. Còn có một loại đối đúng Huyết Linh Tông khái quát tin đồn. Nghe nói Huyết Linh Tông bên trong có thái cổ di trùng huyết dịch, bọn họ sở dĩ có thể dùng máu thông thiên, dựa vào liền là này thái cổ di trùng huyết dịch. Huyết Linh Tông tại thiên giác giới uy danh là rõ như ban ngày, là người người đều biết, này tông thân làm cổ thế tông, nắm giữ đế khí cùng chí tôn, nhưng lại là thế nhân khịt mũi coi thường tồn tại, bởi vì Huyết Linh Tông thế nhưng là một cái máu tanh tông môn. Là huyết dịch nhượng không ít địa phương sinh linh đồ thán. Thiên là hồng thậm chí liền không khí cũng là hồng. Huyết Linh Tông ở ngoài mấy chục trong khu vực, phảng phất thân ở huyết hải bên trong, hết thảy đều là huyết sắc tràn ngập sặc máu mũi mùi tanh nói, giống như một cái địa ngục nhân gian, hết thảy đều tại mục nát phát xú. Thuấn Trường Niên như vào không người cảnh đồng dạng, đi vào Huyết Linh Tông bên trong, toàn thân quấn quanh lấy mang theo kim sắc cốt văn, không người có thể cản, một đôi mắt quan sát toàn bộ huyết hồng Huyết Linh Tông. Thuấn Trường Niên đột nhiên đến từ nhưng là hấp dẫn toàn bộ Huyết Linh Tông ánh mắt mọi người, đám người càng là phát hiện bản thân cho tới bây giờ không có từng nghe nói thiên giác giới có cái này một hào đại nhân vật, đơn là Thuấn Trường Niên trên thân một cách tự nhiên phát ra khí tức ba động cũng đủ để chứng minh tự thân chỗ cường đại. Huyết Linh Tông tất cả cầm quyền nhân vật đều tại trước tiên xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người. Như lâm đại địch bọn họ nhượng Huyết Linh Tông các đệ tử khẩn trương đến cực điểm. Thân làm ngũ đại cử đầu một trong Huyết Linh Tông thế nhưng là cho tới bây giờ không có thân hãm qua tình thế như vậy, vẻn vẹn là một người liền để bọn họ tất cả cầm quyền nhân vật vì đó động dung. Người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Cốt Giã Tử Môn Thuấn Trường Niên, ta muốn gặp Thiên Huyết Chí Tôn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Thiên Huyết Chí Tôn. Thuấn Trường Niên này minh mông thanh âm vang dội tại mỗi người trong tai, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, Huyết Linh Tông một đám cầm quyền nhân vật người vì đó chấn động đầu óc lăn lộn. Ngươi là ai? Cần làm chuyện gì gặp chúng ta trưởng môn? Một vị thánh nhân gầm to, bọn họ tự nhiên là nhìn ra được người trước mắt không là năng lực chính mình địch. Làm sinh tồn. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, không hề bận tâm, không có chút nào gợn sóng. Ý gì? Có cầm quyền nhân vật mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Thiên Huyết Chí Tôn ở đó. Chuyện này ta vẫn là cùng các ngươi trưởng môn nói là tốt. Các ngươi hiện tại còn không sao biết được nói. Khinh người quá đáng. Có người quát, cốt văn trùng thiên. Đắc tội. Thuấn Trường Niên ôm quyền, thân ảnh lói lên, xông thẳng Huyết Linh Tông bên trong đi. Tiểu bối ngươi dám. Một đám cầm quyền nhân vật nhao nhao dò xếp ra bàn tay, tức giận đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động thế công. Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái, thiên mệnh cốt chấn động, minh mông cốt uy phô thiên cách địa quét sạch bát phương, áp bách đến tất cả mọi người đều bay lui ra ngoài, thiên mệnh cốt phát run. Không người không là quá sợ hãi, bọn họ một đám người liền Thuấn Trường Niên thân đều gần không, bị cốt uy liền bức lấy đủ thân máu me đầm đìa, ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo chấn thiên động địa thanh âm từ Huyết Linh Tông bên trong truyền ra tới, trên không trung khuếch tán, xé rách vô tận tầng mây. Các ngươi dừng tay, nhượng hắn tiến đến. Cái này thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên rõ ràng cảm giác được bản thân huyết dịch trong cơ thể phát sinh khó mà khống chế sôi động, giống như muốn thoát thân rời đi một dạng. Không hổ là chí tôn. Thuấn Trường Niên liếm liếm răng môi. Hóa thành một vệt sáng bay vào Huyết Linh Tông bên trong. Thiên Huyết Chí Tôn là một cái toàn thân huyết hồng lão đầu, trên thân hồng sắc càng giống hơn là một đoàn liệt diễm bừng bừng hỏa diễm, khí thế uy vũ, sinh linh chủ làm thịt một dạng. Thiên Huyết Chí Tôn lại tên là Thiên Huyết Ma Đầu, khát máu như mạng, giết người vô số tại hắn trong mắt. Nhưng không có áp tốt phân, có chỉ là đối phương huyết dịch trong cơ thể phải chăng phù hợp hắn tiêu chuẩn. Rời Thiên Huyết Chí Tôn trưởng hứa chi ngoại, Thuấn Trường Niên toàn thân tiên huyết phảng phất đều muốn từ ngàn vạn trong lỗ chân lông bị sinh sinh hút ra tới, có thể tưởng tượng được Thiên Huyết Chí Tôn đối. Đúng. Huyết dịch vận chuyển tới thế nào một cái cấp độ. Ngươi đến từ cốt giã. Thiên Huyết Chí Tôn huyết hồng hai con ngươi híp híp, từ trên xuống dưới dò xét một cái Thuấn Trường Niên, song đồng hiển nhiên là rụt rụt. Là. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, đối mặt một vị chí tôn, hắn không có một tia gợn sóng. Thiên Huyết Chí Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên hai mắt. Lại một cách đến từ cốt giã người, cốt giã là thế nào? Tại sao liên tiếp có người đi tới thiên giác giới? Ngươi thế giới bị hủy diệt sao? Chẳng lẽ trước đây không lâu có cốt giã người đi tới thiên giác giới? Còn tới Quý Tông? có phải hay không một vị nữ tử? Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Đâu chỉ một vị nữ tử. Thiên Huyết Chí Tôn cắn răng, này từ trong kẽ răng thấu phát ra tới hận ý lạnh lùng như băng. Các ngươi Cốt Giã người đều tưởng rằng thiên giác giới dễ khi dễ sao. Một hai lần mà ba tới, ngươi cũng chỉ là một vị thánh nhân mà thôi, cũng dám tiến nhập ta Huyết Linh Tông. Ngươi cũng không sợ có vào không ra. Thiên Huyết Chí Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Thuấn Trường Niên cười cười. Tiền bối, ta dám đến tự nhiên là có tuyệt đối thực lực có thể bình yên vô sự rời đi, mà còn ta cũng không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn cùng tiền bối thương thảo, ta nghĩ tiền bối cũng là có hứng thú. Chuyện gì? Thiên Huyết Chí Tôn rụt lại song đồng nói ra. Trước đó, tiền bối phải chăng có thể nói cho ta biết, này vị đến từ Cốt Giã nữ tử có phải là nàng hay không? Thuấn Trường Niên vừa nói, một bên đem đoạn tư tình hình ảnh đánh ra đến. Có thể không chỉ có là nàng một người, còn có một người. Thiên Huyết Chí Tôn cũng là một cái hình ảnh đánh ra đến, cắn răng nghiến lợi phi thường thống hận. Thấy được Thiên Huyết Chí Tôn đánh ra đến hình ảnh, Thuấn Trường Niên không khỏi ngẩn người, đây không phải người nào, chính là hắn mụ mụ Hạ Vũ, từ trong chân dung đến xem, Hạ Vũ mang theo đoạn tư tình tới qua Huyết Linh Tông. Một vị đại chí tôn. Thiên Huyết Chí Tôn cắn đến răng vang lên kèn kẹt, từ cái kia giữ tợn biểu tình trên có thể nhìn ra được, hắn lúc ấy là bất lực, là không cam lòng. Ngươi có biết rõ các nàng là người nào? Ngươi và các nàng là cái gì quan hệ? Vì sao tới tìm kiếm các nàng? Thiên Huyết Chí Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên khuôn mặt nói ra. Thuấn Trường Niên không nhịn được có chút bật cười, nói. Một cách là thê tử của ta, một cách là ta mụ mụ. Nghe lời này, nguyên bản cắn răng nghiến lời Thiên Huyết Chí Tôn lập tức thế mà ngẩn ngơ, nhìn xem Thuấn Trường Niên biểu tình có chút đần độn. Ngươi sẽ không cũng là tới hỏi ta muốn thái cổ di trùng huyết dịch đi. Thiên Huyết Chí Tôn băng bó khuôn mặt nói ra, hắn không là đồ đần, hắn tự nhiên minh bạch Thuấn Trường Niên sau lưng thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù nơi này là hắn địa bàn thế nhưng là vị kia đại chí tôn chỗ đáng sợ, hắn đến nay khó quên, hắn đương nhiên không dám đối lại xuất thủ. Các nàng tới ngươi cái này trong cầm thái cổ di trùng huyết dịch. Thuấn Trường Niên hai mắt chuyển, suy nghĩ một lát sau nói. Ta và các nàng mục đích bất đồng, ta có việc khác, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Thiên Huyết Chí Tôn cau mày, một mặt phòng bị. Thuấn Trường Niên cười, đem hết thảy chân tướng toàn diện nói ra, đã hắn muốn cầu cạnh người khác, tự nhiên là không thể có cái gì che giấu. Nguyên lai chúng ta chỉ là thân ở một vị đại chí tôn thể nội, nguyên bản này gốc xương cốt là đại chí tôn trên thân xương cốt, giới sao? Tại sao ta muốn cùng ngươi hợp tác? Ta cùng với giới người hợp tác không phải càng thêm song chưa? Thiên Huyết Chí Tôn nói ra. Cùng giới hợp tác nói, ngươi thực lực không thể nghi ngờ là có thể nâng cao một bước, thế nhưng là, ngươi nguyện ý trở thành giới tay sai sao? Mà còn, nếu là thật sự tiến nhập giới, ngươi có thể bảo chứng bọn họ đối. Đúng. Các ngươi vẫn là trước sau như một sao. Bọn họ thực sẽ nhượng các ngươi trở thành giới một phần tử. Thuấn Trường Niên nói ra. Ta phải suy tính một chút, đối phương thực lực quá cường đại. Ta không thể mạo hiểm, huống hồ thiên giác giới, bọn họ còn chưa tới giao thiệp, này chỉ là các ngươi Cốt Giã sự tình. Nói không thể nói như vậy, nếu như bọn họ đem Cốt Giã ăn mòn, ngươi nói các ngươi thiên giác giới có thể cách ngạn xem hỏa sao. Ta lần này đến, liền là Cốt Giã tìm kiếm lực lượng đối kháng phản bội liên minh, chỉ cần đem phản bội liên minh tiêu diệt, hết thảy đều sẽ vô cùng dễ đối phó. Giới bên kia còn có các đại tiền bối đỉnh lấy. Thuấn Trường Niên nói ra. Đây là nói thật, một bước là trước phản bội liên minh tiêu diệt lại nói, về phần giới, này là các vị đại chí tôn sự tình. Ta muốn thời gian suy nghĩ. Thiên Huyết Chí Tôn nói ra. Thuấn Trường Niên gật đầu. Hy vọng tại ta ly khai thiên giác giới thời điểm có ngươi bồi bạn ở bên người. Thuấn Trường Niên rời đi Huyết Linh Tông. hướng kế tiếp Cổ Thế Tông đi. Mấy ngày kế tiếp trong, hắn xuất hiện ở tất cả Cổ Thế Tông bên trong, có người tiếp nhận hắn đề nghị, có người thì là dùng suy nghĩ là chủ, mà năm vị trí tôn đều không ngoại lệ, đều là cự tuyệt hắn. Thuấn Trường Niên cũng biết nói đại sự như thế, không có khả năng dăm ba câu liền có thể khiến người ta đáp ứng hắn, cái này cũng là thường lý bên trong sự tình. Hắn đương nhiên hy vọng rời đi thiên giác giới lúc đứng bên người là 10 vị trí tôn. Đem các đại cổ thế tôn đều bái phỏng khắp sau, Thuấn Trường Niên bắt đầu đem tìm kiếm đoạn tư tình sự tình ngăn cản trên nhật trình. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Cuối cùng, đối với đoạn tư tình vị trí Thuấn Trường Niên là một buồn chớ triển khai, hắn duy nhất biết rõ là Hạ Vũ mang theo lúc nào đi Huyết Linh Tông cầm đi Thái Cổ Di Chủng Thiên Giác Cua huyết dịch, về phần các nàng cầm đi huyết dịch làm cái gì, vậy liền không từ biết được. Thuấn Trường Niên vào giờ phút này là dơ mắt không đường, căn bản không biết bước kế tiếp nên thế nào đi, bây giờ đối kháng lực lượng không tìm được, đoạn tư tình cũng không tìm được. Có thể nói là một điểm thực tế chỗ dùng cũng không có. Tại Thuấn Trường Niên một buồn chớ triển khai thời điểm, người hắn trên đột nhiên lao ra vô cùng vô tận cốt văn, dây đế này tràn ngập uy thế thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Dây đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhượng Thuấn Trường Niên ngạc nhiên vô cùng, đây là trước đó chưa từng có phát sinh qua sự tình, nhượng hắn vừa sợ vừa kinh ngạc. Sau đó phát sinh sự tình càng là nhượng hắn nửa ngày không có kịp phản ứng, dây đế phía sau hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên xem đi xem lại, sau đó, hóa thành một vệt sáng xông về cuối cùng chân trời, dáng dấp kia liền giống muốn dẫn hắn đi một nơi nào đó. Thuấn Trường Niên trước là sững sờ, sau đó trong nháy mắt hiểu được, Thái Cổ Di Chủng cùng Thái Cổ Di Chủng ở giữa có hơi không thể hay liên hệ. Dây đế tự động hiện thân, chỉ sợ liền là mang theo hắn đi tìm thiên giác cua cũng khó nói. Thiên giác giới Thái Cổ Di Chủng liền là thiên giác cua. Thiên giác cua đến cùng trưởng thành thập sao bộ dáng Thuấn Trường Niên cũng không biết, đương nhiên sẽ không chỉ là một con cua đơn giản như vậy đi. Có ý nghĩ này, Thuấn Trường Niên tự nhiên là có sở kích động, cực nhanh theo đi lên theo sát dây đế thân ảnh mà đi. Một trước một sau, không có chút nào dừng lại phi hành 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc là dừng lại. Nơi này là xương bên trên duyên, phía trước là mênh mông chân trời, thực đã không có bất luận cái gì mặt đất, giống như đứng ở tầng mây đỉnh, đi về trước nữa đã không có bất luận cái gì khu vực, chỉ có một cái đấm máu xương cốt, phảng phất đi tới tận cùng thế giới. Dây đế đem Thuấn Trường Niên mang theo đến nơi đây sau đó, liền biến mất không thấy, người sau nhìn quanh bốn phía. Không có chút đầu mối nào, đây là ý gì? Hắn hoàn toàn đoán không ra. Thuấn Trường Niên hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, giống như hai khỏa tinh thần đang chuyển động, muốn từ đó tìm tới không giống bình thường chỗ. Dây đế không có khả năng không lý do đem hắn mang theo đến nơi đây, nhất định là có cái gì. Thuấn Trường Niên nhìn quanh bốn phía, trong hai mắt tinh quang bỗng nhiên chợt lóe lên, giống như hai đem phi đao, năm ngón tay nắm tay. Không có bất kỳ do dự nào, hướng về phía đấm máu xương cốt liền là oanh một cái. Cái này một oanh xuống dưới không sao, lại nhượng Thuấn Trường Niên không tự chủ được vui vẻ ra mặt. Này đấm máu xương cốt chỗ, xinh xinh nhượng hắn một quyền oanh ra một lỗ hổng đến, đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun một loại từ đó phun ra mà ra. Nhượng hắn kinh hỉ cũng không phải là cái này. Mà là ở đó phá vỡ chỗ lỗ hổng, một cái kỳ lạ truyền tống cửa động vững vàng hấp dẫn ánh mắt của hắn, từ lỗ hổng kia chỗ tràn ngập ra tới khí tức đều là cổ lão mãng hoang cùng thê lương, phảng phất từ nơi này tiến vào sau đó, sẽ đi đến viễn cổ thế giới. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên vừa cất bước tiến nhập trong động khẩu, chung quanh một trận trời đất quay cuồng, xuất hiện ở trước mắt hách là một mảnh biển hỗn loạn đáy thế giới. Đáy biển thoải mái yêu kiều, từng tòa đỉnh cấp biển nham núi cao đứng vững mà lên, thô tháo mặt ngoài trên nguyên một đám cửa động thẳng bốc lên khí ngâm, nóng bỏng bao phủ toàn bộ đáy biển, từng đầu hỏa hồng nham tương giống như cự long tựa như vượt ngang qua toàn bộ đáy biển. Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành hai thanh khoát đao, nhìn ra xa xa cuối cùng, ở đó nơi cuối cùng, hắn cảm giác được mênh mông mãng cổ khí tức, cảm nhận được lệnh tâm hắn kinh ba động. Quả nhiên là ở chỗ này. Thuấn Trường Niên hóa thành một vệt sáng, xông thẳng cuối cùng đi, hắn cảm ứng lấy được, này là cùng dê đế một dạng cổ mãng khí tức, thiên giác cua chỉ sợ liền là ở đó xa vời cuối cùng. Nước biển như gương, không có chút nào gợn sóng, từng đầu hỏa hồng nham tương ngân đường răng khắp nơi xuất hiện ở đáy biển phía trên, hỏa hồng nham tương ngân giữa đường trận trận nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập ra đến, lệnh toàn bộ đáy biển thế giới nước biển đều phát sinh tư tư thanh vang. Đất đai phía dưới chỉ sợ lại là một phiến nham tương hải, này làm cho người da cuộn mình nhiệt độ tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, đây là hỏa cùng thủy thế giới. Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ, nhìn xem phía trước 10 người trong hai mắt dị quang lấp lóe, 10 người đều là một vị trí tôn, toàn thân tích lũy lấy dày dày nham thạch, hiển nhiên là xếp bằng ở tại chỗ không nhúc nhích rất lâu thời gian. Trừ một đôi thương tang con ngươi cũng không có những nham thạch bao trùm ngoài, 10 người này toàn thân cao thấp đều bao trùm dày mà cứng rắn thạch bụi, nhưng cái này cũng không thể trở ngại bọn họ thực lực ba động tràn ngập mà ra, phát động toàn bộ đáy biển thế giới. Người đến người nào? Một người mở miệng nói ra, trên thân bụi thạch giống như lũ ốm một loại rơi xuống dưới đến, trên thân nổi lên từng đạo vết sách. Thuấn Trường Niên nét mặt biểu lộ nồng đậm tiếu dung, hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp gỡ 10 vị trí tôn, như là đem cái này 10 vị trí tôn cùng ngũ đại cổ thế tôn đều dẫn tới cốt giã. Liền tính không thể cùng phản bội liên minh đối kháng, cũng có thể cùng có nói điều kiện lực lượng. Cốt giã Thuấn Trường Niên trước tới thiên giác giới tìm kiếm trợ giúp. Thuấn Trường Niên ôm quyền mà nói. Quản ngươi này đến, nơi đây không thông, mời trở về đi. Quyết tuyệt thanh âm khuyết tán ra đến, lệnh nước biển cuốn ngược, cốt văn bay vụt, chí tôn uy càng là không chỗ không ở. Ta muốn gặp thiên giác cua tiền bối. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, trong lời nói tràn ngập quyết tuyệt, không thể sai sót. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, bằng ngươi một cách nho nhỏ thánh nhân cũng dám ở chỗ này dương oai. Phanh phanh phanh phanh. Tích lũy tại 10 người trên thân này dày dày bụi thạch đột nhiên bỗng nhiên bạo rách ra, 10 đạo cao lớn vĩ đại thân ảnh thình lình hiển lộ ở trước mắt. Mỗi người cũng đầy đủ rồi thân quấn quanh lấy âm vang rung động cốt văn tỏa ra ánh sáng lung linh dị quang. Đây là năm vị tóc bạc thương thương lão đầu cùng lão thái thái, mỗi người đều là tiên phong đạo cốt, tiên khí mười phần, vô luận là thân áo váy vẫn là một cách tự nhiên tràn ngập ra tới khí tức, đều cho người một loại tiên nhân tức thị cảm. 10 vị trí tôn cùng một thời gian vận dụng tu vi, toàn bộ hải vực đều phát sinh mãnh liệt chấn. Mặt đất chấn động, này từng đầu hỏa hồng nham tương ngân đường giống như núi lửa phun trào tựa như nổ lên, làm cho người da đau đớn nóng bỏng không chỗ không ở. Thuấn Trường Niên giống như ngàn năm tảng đá tựa như đứng ở nham tương phun trào trung tâm, sắc mặt biến thành bạch, 10 vị trí tôn trên thân lan tràn ra tới khí tức ba động nhượng hắn ngũ tạng lục phủ hơi run một chút động. Hắn lại như thế nào chiến lực kinh thiên cũng không có khả năng tại là 10 vị trí tôn đối thủ. Thành đế chùy phi thân mà ra, chắn Thuấn Trường Niên trước người, đem 10 vị trí tôn áp bách ba động ngăn cản với phía trước, hắn vừa rồi dễ chịu một điểm. Nửa đế khí. Khó trách ngươi dám một mình một người đi tới nơi này, thì tính sao, nơi này vẫn như cũ không là ngươi có thể giao thiệp. Có trí tôn trầm thấp nói ra. Vậy liền chiến đánh một trận. Thuấn Trường Niên cắn răng hò hét nói, tay cầm thành đế chùy. Khí thế hùng vĩ. 10 vị trí tôn đều là xứng sờ. Thuấn Trường Niên cũng quá không tán thưởng. Bọn họ thế nhưng là 10 vị trí tôn. Hắn liền tính tay cầm nửa đế khí thành đế chùy cũng không có khả năng cùng hắn tranh phong. Hắn lại dám nói ra lớn như thế nói chói trang lời nói. Liền tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, dê đế thân ảnh lần nữa xuất hiện, ngưỡng thiên thép dài, lệnh 10 vị trí tôn vì đó động dung. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Thiên giác cua. Dây đế thân ảnh vừa xuất hiện tại 10 vị trí tôn sau lưng, vô tận hải trong nước, một tiếng phảng phất tới từ địa ngục thanh âm đột nhiên vang lên đến, như thú giống như long tựa như rùa, cái này giống lên một tiếng tràn ngập đủ loại vị đạo. Dây đế tựa hồ là ở đáp lại cái này chủ nhân thanh âm, tiếng gầm nối liền không dứt, bén nhọn mà chói tai, liên tục không ngừng. 10 vị trí tôn rõ ràng ngẩn người, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên xem đi xem lại, lại nhìn xem sau lưng, cuối cùng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ di trùng dây đế. 10 vị trí tôn đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhìn xem hỏa hồng cuối cùng cười cười. Không phải vậy các ngươi đã cho ta là thế nào đi tới nơi này? Hiện tại, ta có thể tiến vào sao? Thuấn Trường Niên mở to hai mắt, nhìn xem 10 người. 10 người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc tinh quang cùng ngũ quan trên này không thể tưởng tượng nổi giấy rua. Đã là dây đế mang theo đến, lúc trước thiên giác cua tiền bối chắc hẳn cũng là tại đáp lại ngươi đi vào đi, bất quá, tại ngươi trước đó, bên trong thế nhưng là còn có hai người. Có chí tôn hò hét nói, còn có hai người. Thuấn Trường Niên giật mình há to mồm. Bọn họ cũng có thái cổ di trùng chỉ dẫn. Một người có thiên giác cua tiền bối máu, mà một người khác thì là cưỡng ép tiến nhập bên trong, mà còn cũng không phải là chính nàng tiến nhập trong đó, là một người khác hoàn toàn giúp nàng đánh vào bên trong. Thiên giác cua tiền bối máu. Chẳng lẽ là nghĩ tình? Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên một lập. Không nói thêm gì nữa, cả người hóa thành một vệt sáng xông về hỏa hồng cuối cùng. Càng hướng cuối cùng đi, chung quanh nhiệt độ liền càng kinh khủng, giống như trên thân treo từng khối đốt hồng khối sắt, da thịt phát ra xì xì thanh âm, cả người phảng phất đều muốn bị hơ cho khô. Còn không có đến gần, Thuấn Trường Niên đã tại mấy ngàn trượng xa phương thấy được thiên giác cua thân ảnh, song đồng là rụt lại rụt. Này tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh chỗ mãng hoang cổ lão khí tức làm cho người ta toàn thân lỗ chân lông không quy tắc nới rộng ra. Này là chúa tể giả khí tức, là chí cao vô thượng vinh dự. Này chỉ là thiên giác cua bóng lưng, từ bóng lưng đến xem thiên giác cua cùng một loại con cua cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng này thấu thân mà ra ba động cùng khí tức, lại là độc nhất vô nhị tồn tại. Dây đế thân ảnh lần nữa xuất hiện. Không còn là mơ hồ không rõ, tư huyễn không thực, mà là phảng phất chân chân thật thật tồn tại, có máu có thịt tồn tại, phía sau hai mắt dị quang lóng lánh, nhìn chăm chú thiên giác cua. Đã cái này cốt giã tên là thiên giác giới, này tồn tại thái cổ di trùng tự nhiên liền là thiên giác cua, cửu đại thái cổ di trùng còn tồn tại đã không có mấy cái, có phản bội giới, có chết bởi thời gian trường hà bên trong, có bị giết. Thuấn Trường Niên tốc độ căn bản là theo không lên dây đế thân ảnh, dây đế bỗng nhiên liền đi đến thiên giác cua trước người. Đường Thuấn Trường Niên đi đến thiên giác cua trước người thời điểm, hai mắt không khỏi trừng lớn xuống tới, thần sắc khiếp sợ tràn ngập hắn hai mắt. Thiên giác cua thật quá lớn, lớn đến giống như một tòa cổ lão thạch sơn, toàn thân xích hồng sắc, phảng phất như là như một khối đốt hồng khối sắt. Tám cái lớn trào càng giống hơn tám đem sáng lấp lóa lớn trường đao, chỉnh thể bộ dáng cùng một loại con cua là không có gì bất đồng, liền là rất lớn, rất cổ lão, trên thân tràn ngập ra tới mãng hoang ba động càng là kinh thế hãi tục. Trừ cái đó ra, thiên giác cua này mang tính tiêu chí thiên giác càng là giống như một tòa lớn thính phong tựa như đứng vững tại cua cõng phía trên, hỏa hồng vô cùng. Mặt ngoài trên càng hình như có nham tương đang lưu động, căn này thiên giác có thể phá thiên liệt địa, thiên giác cua bởi vậy mà nghe tiếng rồi, chỉ bằng vào một cái sừng, tung người với thái cổ di trùng nhóm. Thuấn Trường Niên nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem thiên giác cua thân thể khó mà nhúc nhích như bị sét đánh đồng dạng, đúng lúc này thiên giác cua thân hình khổng lồ phát ra một tầng nhàn nhạt hỏa hồng ánh sáng, cũng tại từng bước thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong nháy mắt lưỡng cực hóa nhượng, Thuấn Trường Niên nửa ngày không có khép lại miệng, biến tiểu thiên sừng cua chẳng những thiếu chủ làm thịt thiên hạ uy nghiêm, còn nhiều thêm mấy phần đáng yêu, toàn thân hỏa hồng. Giống như một viên hồng sắc kẹo đường. Thuấn Trường Niên không dám tin tưởng nhìn xem lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên giác cua, đây là muốn ồn ào dạng nào? Đây là phô bày nó đáng yêu sao? Thiên giác cua mặc dù thu nhỏ, nhưng này di thân mà ra mãng hoang ba động, lại là vẫn như cũ làm cho người tâm kinh, làm cho người tâm thần bất an. Nho nhỏ thiên giác cua dương hai cái kìm, khẽ đồng hợp lại ở giữa phảng phất có thể đem thiên địa kìm thành hai nửa, dương miệng lớn, phát ra giã thú tựa như tiếng vang cùng dây đế tranh phong tương đối lấy, giống như hai khỏa tinh thần tại va chạm. Động núi rung, nước biển sôi trào, từng đầu hỏa hồng nham tương liên tiếp nổ lên, từng khỏa hỏa hồng nham thạch hướng tứ phía bát phương cuồng xạ, thế giới chưa ngày sắp xảy ra đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là thanh âm ở giữa đụng nhau mà thôi. Thuấn Trường Niên ổn định lại tâm, nhìn quanh ngạc nhiên phát hiện tại cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh đang tại tương đối đối chọi lấy, hai nói tiếu ảnh cốt văn quấn quanh, một bạch tối sầm. Thuấn Trường Niên trên mặt dần dần bò đầy chấn kinh, cái này hai nói tiếu ảnh cũng không phải là người nào, chính là cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử. Thuấn Trường Niên ngay từ đầu là cho rằng Đoạn Tư Tình đi tới nơi này, nhưng chân chính thấy được hắn trong nháy mắt, hắn vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình, nhượng hắn càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối là Đường Tử thế mà cũng ở chỗ này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được Đường Tử. Đoạn Tư Tình trước sau như một tiên khí mười phần, bạch y phiêu phiêu, giống như dưới phàm tiên tử, tính lặng ngồi ở chỗ đó liền thắng được thế gian hết thảy phiêu nhiên, mà Đường Tử lại cùng nàng hoàn toàn ngược lại, một thân hắc sắc quần áo, khép lại mí mắt phía trên, tinh tế đôi môi phía trên đều có một màn màu đen. Lộ ra mười phần hắc ám, cho người ta một loại giết người như ngóe ma tính, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy đen giống lươn khí độc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thuấn Trường Niên cứng họng, đây là hắn không nghĩ tới. Lúc trước nghe này mười vị trí tôn nói, một người là cầm thiên giác cua huyết dịch tiến đến, một người là cùng người đánh vào đến, hiển nhiên cái trước là Đoạn Tư Tình, này Đường Tử cùng người nào cùng nhau đánh vào tới. Đúng vào lúc này, Đường Tử sau lưng, khí độc dũng động, một đạo vĩ đại thân ảnh ngưng độc mà hiện, một đôi kim quang lóng lánh đôi mắt thẳng bước Thuấn Trường Niên mà tới. Là ngươi! Thuấn Trường Niên không nhịn được hô to một tiếng, cái này ngưng độc mà hiện thân ảnh không phải người nào, chính là đương thời tại địa giã băng tâm đường Tổ Tông Sơn mộ bên trong thấy được này vị nam tử. Linh khí! Thuấn Trường Niên phát hiện nam tử trên thân quấn quanh lấy từng tầng kim quang lóng lánh linh khí, này không phải nói Đường Tử cũng trở thành giới khôi lỗi. Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử mở ra hai mắt, thấy được Thuấn Trường Niên sau đó đều là sững sờ, cái trước ngược lại là vui sướng, trái lại người sau, lại là bay lên nồng đậm sát ý, kim sắc linh khí xen lẫn thành thiên thành vạn cốt văn từ nàng thể nội bay tuôn mà ra. Thánh nhân! Cốt văn tại chuyển hóa thành linh khí. Ngươi xa vào làm danh giới tay sai. Thuấn Trường Niên hỏi. Truy cầu lực lượng con đường cũng không có cái gì đúng sai phân. Ngươi quá vào trước là chủ. Đường Tử lạnh như băng nói ra. Truy cầu lực lượng là không có đúng sai phân. Nhưng ngươi như là lấy được lực lượng mà đếm không hết. Vậy liền người người có thể chu diệt. Liền tính ngươi trước kia là bằng hữu ta, các đại tiền bối vì bảo vệ cốt giã còn tại giới chịu khổ gặp nạn, chúng ta liền tính giúp một tay, cũng không thể trở thành bọn họ vướng víu. Thuấn Trường Niên nói ra. Đường Tử tự giễu cười một tiếng. Bằng hữu, chúng ta giống như sớm liền đã không đúng không? Ngươi là đến giúp cái tiện nhân này sao? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Bà Chiêu. Thuấn Trường Niên cắn răng, đem nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tư Tình. Người sau mỉm cười, đem một đạo tin tức đánh vào trong ấp hắn, đem hắn tiêu hóa sau đó, hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ tới. Nguyên lai lúc ấy Hạ Vũ tại băng tâm đường cứu nàng sau đó, mang nàng tới thiên giác giới đến tại huyết linh tông cướp đi thiên giác cua huyết dịch sau đó đi thẳng tới nơi này, đi tới nơi này nguyên nhân cũng mười phần đơn giản, vậy liền là muốn cướp đi thiên giác cua thiên mệnh cốt. Thiên giác cua đã vô cùng lão, lão đến tức sắp chết, thế nhưng là liền là bộ dạng này, vậy cũng không phải Hạ Vũ có thể lực địch, cho nên Hạ Vũ đem Đoạn Tư Tình lưu lại ở chỗ này yên tĩnh các loại. Chờ. Thiên giác cua giả đi một sát na kia. Chỉ là không nghĩ tới là Đường Tử thế mà cũng đến, mà còn vẫn là vị kia giới kim bồng người đem nàng mang vào đến, một dạng kim bồng người cũng không dám đối. Đúng. Thiên giác cua xuất thủ đem nàng lưu xuống tới. Chỉ là Nhượng Thuấn Trường Niên nghĩ không ra là kim bồng người vì sao lại đem Đường Tử mang theo đến nơi đây. Mà không phải Thuấn Thích Thiên. Dùng Thuấn Thích Thiên tiềm lực, nếu như hắn lấy được hai chiêu thái cổ di trùng cốt thuật đối. Đúng. Bọn họ xâm lược chiến tranh tới nói không phải càng có lợi hơn sao. Lúc này thiên giác cua phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng cùng dây đế đối chọi tương đối lấy. Một dây một cua vô hình va chạm phía dưới chung quanh nổi lên vô tận vết rách toàn bộ thế giới phảng phất một giây sau liền sẽ bạo rách ra. Ta mang cho ngươi tới có thể gánh chịu ngươi kiêu ngạo người, ngươi có thể hài lòng. Dây đế mở miệng gầm to uy nghiêm cửa hàng thiên. Một loại giống như đi, ta sắp già đi, người nào lấy được ta thiên mệnh cốt lại như thế nào? Chỉ cần không phải giới người liền có thể, ta cũng không muốn kết quả là lại lưu lại một thân bêu danh. Thiên giác cua nhàn nhạt nói ra, hỏa hồng hai mắt bên trong tinh quang lóng lánh. Chúng ta thái cổ di chủng nhất mạch đã không có còn lại mấy cái, ngươi lại mất đi nói, còn sống thật không có còn lại mấy cái, có lại phản bội đến giới, chúng ta thanh danh vốn là không dễ nghe. Cái thế giới này một góc cũng sẽ theo lấy ta già đi mà hủy diệt, đây không phải ta muốn nhìn đến, sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chúng ta nâng lên thiên địa, đến cuối cùng cũng sẽ hủy thiên địa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa cũng không tệ, đương nhiên ta cũng không hy vọng ta thiên mệnh cốt rơi vào giới người trong tay. Tiểu gia hỏa, giúp ta giết cái này tiểu ma nữ, thiên mệnh cốt thuộc về ngươi tất cả. Thiên giác cua nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Lão gia hỏa, ngươi đã vận dụng không trên thân lực lượng đi. Còn có thể sống mấy ngày? Một ngày? Vẫn là ba ngày? Đều muốn chết, còn muốn cho người giết ta. Ta là không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đã giết không phải ta. Đường Tử cười gằn, sau lưng nam tử cũng giống như vậy, kim sắc linh khí quấn quanh, sát ý băng lãnh, giống như một đem đại đao tựa như treo ở hắn đỉnh đầu phía trên. Liền bằng ngươi lời này, ngươi nói ta thiên mệnh cốt có thể cho ngươi sao? Tiểu độc phụ, thiên giác cua phi thường có tính người cười. Vấn đề là, ngươi đem hy vọng ký thác vào tại người hắn trên, sợ rằng sẽ những ngươi thất vọng. Trước lúc này, có lẽ ta cũng không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không là đối thủ. Đường Tử nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, lạnh lùng vô tình, phảng phất bọn họ cho tới bây giờ liền không quen biết một dạng. Thuấn Trường Niên trận phát lông đến mức đó sao? Từ đầu đến đuôi giống như đều là Đường Tử bản thân mong muốn đơn phương đi, hắn cũng không lý do mất đi một người bạn, nhiều một vị địch nhân. Trường Niên, ta tới đối phó, Đoạn Tư Tình mở miệng nói ra, đứng thẳng mà lên, giống như tiên nữ hạ phàm một dạng. Vẫn là ta tới đi, hoàn toàn đem chuyện này giải quyết hết, ngươi nói đến rất đúng, chúng ta sớm liền đã không là bằng hữu, chúng ta sớm liền đã là địch nhân. Ngươi hiện tại đã đứng ở giới này một phương, ta không thể lại để cho ngươi sống sót, thật xin lỗi, hôm nay, ta muốn giết ngươi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Đường Tử, trên mặt không có chút nào gợn sóng, hai mắt lánh thành hai đem đại đao, hắn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định đem hắn trừ mất, từ đồng sinh cộng tử bằng hữu trở thành binh khí tương hướng địch nhân, hắn cũng là mười phần đau lòng. Đường Tử lạnh lùng cười một tiếng. Nam nhân quả nhiên là kéo lên quần không nhận người xúc sinh, bất quá ngươi muốn giết ta cũng sẽ không rất dễ dàng. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, vững vàng đến hướng phía trước bước ra một bước, ý tứ là cái gì rõ ràng. Đường Tử cũng không chút nào khách khí, bỗng nhiên đứng lên đến, linh khí cùng khí độc quấn quanh lấy toàn thân, trên tay bỗng nhiên một quất, sau lưng này cao lớn nam tử rụt rì biến thành một đầu tối như mực độc tiên, trong đó điện lóng lánh, linh khí lượn lờ. Thuấn Trường Niên ngẩn người, ngay từ đầu hắn còn coi là cái này nam tử chỉ là Đường Tử trợ thủ mà thôi, không nghĩ tới thế mà là một kiện răng khí, mà còn thứ bậc còn thẳng bức nửa đế khí. Còn coi là này tới khẩu khí đâu, nguyên lai không biết này làm tới một kiện răng khí, chỉ bằng nó ngươi cũng muốn chiến bại Trường Niên. Thực sự là lời nói vớ vẩn. Đoạn Tư Tình híp mắt hai mắt nói ra, giống như giúp trưởng phu ra khí tức phụ một dạng. Thuấn Trường Niên khoát tay áo, nói ra. Nhường ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ngươi như không đem ta chém giết, này thật xin lỗi, ta tiếp đó sẽ giết ngươi. Đường Tử hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Không cần ba chiêu, một chiêu đủ để tiếp chiêu. Đường Tử trong nháy mắt biến một người, trở nên giống như một cái giết người vô số ác ma, trở nên giống như một cái tranh nanh ác dược, trên mặt tiếu dung mười phần dọa người, cười phải điên đi qua một dạng. Bột một tiếng, Đường Tử một roi quét Thuấn Trường Niên trên thân, điểm điểm tiên huyết xen lẫn ra thịt giống như pháo hoa tựa như nở rộ ra đến, người sau trước ngực. Một đạo đấm máu vết thương từ hắn nơi vai phải một mực duỗi triển khai đến hắn bụng bên trái phía dưới. Trắng bóng xương cốt thình lình có thể thấy tại chung quanh vết thương, huyết nhục thành hắc sắc, mục nát đồng dạng, hướng Thuấn Trường Niên toàn thân lan tràn ra đến, đây là độc tố, liền hắn thân thể cũng ngăn cản không nổi độc này tính, có thể tưởng tượng được độc này có bao nhiêu đáng sợ. Đoạn Tư Tình giật nảy cả mình, muốn tiến lên, lại nhượng Thuấn Trường Niên khoát tay ngăn trở xuống tới, hắn không muốn làm một cái nói không giữ lời người, vô luận là đối. Đúng. Địch nhân còn là người thân. Thuấn Trường Niên cả khuôn mặt đều che kín to như đậu nành mồ hôi lạnh, hắn cắn răng, không nói tiếng nào, một roi này phía dưới tuyệt đối có thể đem một vị phổ thông thánh nhân quét thành hai đoạn. Liền tính là hắn trước ngực xương cốt phảng phất cũng phải toàn bộ đứt mất. Thiên Giác Cua vô lực gật gật đầu, giống như đang thưởng thức Thuấn Trường Niên, hỏa hồng trong đôi mắt tinh quang tăng vọt. Còn có hai chiêu, hy vọng ngươi không cần lưu thủ. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Đường Tử. Đường Tử sắc mặt biến biến, lần nữa một roi quét xuống đến đồng dạng vị trí. Càng lớn lực độ, tiếng vang đó vang đơn giản liền là hai khỏa tinh cầu tại va chạm một dạng. Roi thứ hai đánh xuống sau đó, Đường Tử cũng không có dừng tay, roi thứ ba tiếp tục đánh xuống còn là đồng dạng vị trí, nhưng này lực độ lại là so với trước kia hai roi lớn mười nhiều gấp mấy lần, linh khí quấn quanh, phảng phất dùng hết toàn lực. Ba roi vọt đến, Thuấn Trường Niên tự nhiên không có khả năng hoàn hảo không tổn hại, trước ngực vết thương chỗ bên trong xương cốt đã đều bị đánh đến hôi phi yên diệt, bên trong ngũ tạng lục phủ không có bất luận cái gì cản trở, tiên huyết cuồng phun. Toàn thân huyết nhục đã biến thành hắc sắc, độc tố tràn ngập toàn thân hắn. Đường Tử ba roi không có đem Thuấn Trường Niên chém giết không có chút nào tự mất, ngược lại cười nói. Ngươi chống được ta công kích, nhưng ngươi không đỡ nổi ta đột, hiện tại ngươi còn muốn giết ta. Chỉ sợ ngươi liền đưa tay khí lực cũng không có đi. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Ngươi đối. Đúng. Ngươi đột cũng quá tự tin.